Nguyện yêu em cả đời. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau anh thức sớm ngắm nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, cúi xuống hôn lên trán cô. Tịch Dao khẽ mở mắt nhìn anh, lưng cô lại đau nữa rồi, cứ vậy mãi chắc lưng cô gãy mất. Dậy thôi bà xã, anh nhìn cô trìu mến, em ngủ chút nữa, cả người em đều đau. Em không định hẹn bạn sao? Anh hẹn lại với Quân Phong và Hoàng Triệt chưa, chúng ta sẽ đi tại vì sáng nay từ lộ bận rồi. Mắt cô nhắm nhưng miệng thì nói. Được, anh để cô ngủ thêm chút nữa, tự mình đi vào VSCN rồi xuống phòng khách. Quân Phong ngồi phòng khách uống trà sẵn tiện đợi anh và cô. Cậu muốn đi đâu thì đi đi, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn. Anh nhàn nhạt nói, được vậy tôi đi đây. Hắn đứng dậy qua tầng hầm lấy xe. Từ Lộ chợt nhớ rằng nhà cô đã hết thức ăn với đồ dùng cá nhân rồi, nên đã hẹn Tịch Dao lại buổi trưa sẽ đi ăn cùng, và cô có rủ hai người bạn mình đi mua đồ chung, nhưng vì hai cô nương đó mê ngủ lại để cô đi một mình. Trước tiên cô sẽ đi siêu thị mua thức ăn cái đã rồi sau đó mới đến trung tâm thương mại mua đồ. Cô mua thức ăn cho đủ một tuần vì lịch học nên cô không rảnh cho lắm. Từ Lộ đẩy xe đi vài vòng siêu thị mua cũng khá là đồ, cô thanh toán tiền xong thì ra ngoài bắt taxi. Bác Tài đưa cháu đến trung tâm thương mại đi ạ, cô nói. Vâng, tài xế đưa Từ Lộ đến trung tâm thương mại lớn nhất tại đây, tầm 15 phút thì cô cũng đã đến nơi. Từ Lộ có dặn tài xế là đợi cô một chút, cô mua xong sẽ ra ngay, vì cô lười bắt xe khác, với lại đến trưa là giờ cao điểm rất khó để tìm taxi. Phải nói là Từ Lộ thuộc VIP người nghiện mua sắm, ý cô nhìn những món mỹ phẩm, quần áo, túi xách mà không kìm lòng được đành phải mua chúng về, dù chỉ xài vài lần rồi để đó, nhưng chỉ khi mua sắm thì tâm trạng cô mới tốt lên được. Từ Lộ sau khi đi qua một lượt các cửa hàng ở đây thì trên tay cô cầm khá nhiều túi, nhìn lại đồng hồ sắp trễ giờ cô hẹn với hai người bạn mình rồi nên vội vã bấm thang xuống tầng trệt. Nếu còn ở thành phố E thì đã có vệ sĩ cầm hộ cô, đúng là ba mẹ cô rất thương cô, những thứ cô muốn họ đều cho tất cả. Từ Lộ tay xách nách mang đi vội ra ngoài, đột nhiên điện thoại trong túi cô reo lên, cô đang vội vậy mà còn bị làm phiền nữa chứ. Từ Lộ lấy điện thoại lại sơ ý mà làm rơi những túi đồ xuống đất, son, phấn văng tung toét, đúng là xui xẻo. Cậu đã chuẩn bị chưa, sắp đến giờ rồi đấy. Là Tịch Dao gọi, tớ sắp về rồi, cậu và Tiểu Vi đi trước đi, gửi địa chỉ cho tớ, lát tớ đến. Cô vừa nghe điện thoại vừa nhặt đồ bỏ vào túi. Được, cậu đi cẩn thận đấy. Tớ biết rồi. Từ Lộ cúp máy xong thì cặm cụi nhặt đồ lên, bỗng dưng có một người đàn ông nào đó cũng cúi xuống mà nhặt giúp cô. Từ Lộ chẳng ngước lên nhìn mà vẫn cặm cụi nhặt lấy, cũng may là có người giúp đỡ. Cảm ơn anh nhiều. Sau khi nhặt xong thì người đó đưa túi cho cô cầm, Từ Lộ cúi đầu cảm ơn rối rít. Không gì, giọng trầm ấm vang lên, là Mộ Quân Phong, hắn đến đây để mua đồ vì hôm qua mua vẫn còn thấy thiếu nên đến mua tiếp. Hắn đi vào thì thấy một cô gái đang loay hoay nhặt đồ nên hắn đã tới nhặt hộ. Từ Lộ nghe giọng nói có chút ấm áp của hắn thì ngước mắt lên nhìn, trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông rất cao, làn da bánh mật, mày rậm, mũi cao, lại còn rất đẹp trai và đúng gu của cô. Vì Từ Lộ rất thích mẫu đàn ông cao ráo, với đẹp trai một chút cũng để sau này duy trì nổi giống nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Quân Phong cũng nhìn cô kỹ hơn, cô rất xinh, tóc nâu, mắt to tròn, làn da trắng mịn, dáng người thon thả, khiến hắn chỉ muốn nhìn mãi. Hai người cứ vậy mà đứng nhìn nhau một hồi như bị trúng tiếng sét của đối phương vậy. Tôi có việc bận phải đi, một lần nữa cảm ơn anh. Từ Lộ lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng, nở nụ cười với hắn. Được, Từ Lộ bước qua mặt anh đi thẳng ra ngoài, Quân Phong quay đầu lại nhìn bóng cô xa dần, đột nhiên tim hắn đập không ngừng nghỉ, không biết đây là loại cảm giác gì. Nhịp tim hắn còn đập nhanh hơn lúc trước khi gần Tịch Dao nữa. Nhưng rồi hắn cũng mau chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình. Từ Lộ lên xe ngồi, cô đưa tay lên chạm ngực trái của mình, tim đập lại nhanh đến vậy, cô thường không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bây giờ là sao? Chẳng lẽ cô lại rung động trước một người lạ mới gặp mặt sao? Do quá vội nên cô đã quên hỏi tên mất rồi, tiếc thật. Bên này Tịch Dao đã chuẩn bị xong hết rồi, cô, anh và Hoàng Triệt cùng nhau đến nhà hàng trước, Quân Phong cũng sẽ đến ngay, còn hai người bạn cô lát nữa sẽ tới, đây là cuộc gặp mặt mà Tịch Dao mong chờ nhất, cô tin chắc rằng bọn họ sẽ thành đôi. Rất nhanh hai chiếc xe sang trọng đã dừng trước một nhà hàng 5 sao, Vũ Kiệt, Tịch Dao và Hoàng Triệt đi vào chọn một góc bàn đẹp để ngồi. Tịch Dao vừa tới được 5 phút thì Nguyễn Vi cũng đi tới, từ xa cô đã thấy ba người ngồi đó nhưng tại sao cô nhìn bóng lưng của người đàn ông kia có chút quen vậy, cũng không nghĩ nhiều cô nhanh chóng tới đó. Tiểu Dao, tớ tới rồi. Nguyễn Vi nói, cô gái gặp nhau rồi. Tịch Giao định lên tiếng thì bị Hoàng Triệt cắt ngang, thì ra Nguyễn Vi là bạn của Tịch Giao sao, là người mà muốn giới thiệu với hắn là Triệt Bía Y Thái, sao anh lại ở đây? Nguyễn Vi nghe giọng của hắn thì chắc chắn rằng là tên đó, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Hai người biết nhau sao? Tịch Giao ngây ngốc hỏi. Người tớ nói đấy, Nguyễn Vi nhìn Tịch Giao trả lời. Em ngồi đi, hắn đứng dậy kéo ghế cho Nguyễn Vi ngồi cạnh mình. Nguyễn Vi cũng tự nhiên mà ngồi xuống vì hai người có đi chơi với nhau rồi nên không ngại gì nữa. Tịch Giao và Vũ Kiệt đưa mắt nhìn hai người, Tịch Giao không ngờ rằng bọn họ lại quen nhau trước vậy thì cô đỡ phải giới thiệu nhiều, nhưng bọn họ lại rất đúng ý cô, trong đầu cô luôn nghĩ cho Hoàng Triệt và Nguyễn Vi một đôi vì bọn họ khá tương đồng, đều vui vẻ và dễ gần. Mộ Quân Phong cũng từ từ đi tới, hắn ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của một cô gái khác mà lại ngồi cạnh Hoàng Triệt nữa chứ, hắn cứ tưởng đây là bữa ăn bình thường thôi, mắt hắn nhìn qua Tịch Giao thì thấy nụ cười vô tội của cô, làm sao hắn biết đây là bữa ăn để giới thiệu bạn gái cho hắn. Cách Chương.